Lưu Manh Lão Sư, chương 1265, Trúng Kế, gocchuyenaudio.com, thiếu gia ngươi không phải sợ chúng ta đi. Một người nam nhân thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo hắc ảnh như giống như sao băng từ trên lầu bay xuống qua, đồng thời bóng đen kia hai tay đủ đánh lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế đánh hướng Lộ Tiểu Tiểu đỉnh đầu. Bị người ta ở phía trên đánh lén, Lộ Tiểu Tiểu chỉ có thể là ngựa trên rút ra một trường hướng về phía trước mặt đánh tới. Vừa rồi công kích Bối Văn Phú, nội lực ngựa trên yếu bớt mà Bối Văn Phú cũng gấp vội hai tay vừa đờ vận khởi nội lực ngăn cản Lộ Tiểu Tiểu công kích. Ba, Lộ Tiểu Tiểu lấy một địch hai, đặc biệt đi đỉnh đầu bay xuống tới người nam nhân kia, võ công so với Bối Văn Phú mạnh không ít. Lộ Tiểu Tiểu đem Bối Văn Phú đánh lui, nhưng mình cũng bị nam kia người đánh trúng hai vai, nhoáng lên một cái thiếu chút nữa đã bị đánh té lăn trên đất. Bối Văn Phú chứng kiến người tới cao hứng kêu lên, Phong thúc ngươi rốt cuộc đã tới. Hiện tại Bối Văn Phú không trực tiếp kêu Bối Phong tên, vừa rồi hắn cấp Bối Phong gọi điện thoại, Bối Phong để hắn hết thảy. Yên tâm, cứ việc cẩn thận đi ra là được rồi. Không thể tưởng được Bối Phong vẫn mang theo một nhóm người từ một nơi bí mật gần đó. Âm thầm bảo vệ mình, ha ha, cái này này đó sát thủ chạy không được. Nguyên lai Bối Phong vì câu Lộ Tiểu Tiểu bọn họ này đó sát thủ đi ra để Bối Văn Phú chỉ nhỉ. Mà Bối Phong mang theo một số người bay lên lâu giữ tại mái nhà trên cẩn thận giám thị. Bởi vì Bối Phong không biết giết tay có bao nhiêu người, vì thế trước hết để cho Bối Văn Phú bọn họ cùng sát thủ chém giết một hồi, hiện tại thấy rõ hình dạng. Thế sau bọn họ mới toàn bộ hiện thân. Lộ Tiểu Tiểu vừa thấy bên cạnh đích tình cảnh không khỏi thầm giật mình, nếu chỉ là hơn một cái Bối Phong. Nàng hay không lo lắng như vậy, nhưng là theo Bối Phong xuất hiện còn nhiều ra 11 cao thủ. Bọn họ ngựa càng thêm nhập đánh nhau, của mình này ngân bài sát thủ chỉ có bị đánh phân thưởng. Mà cái Bối Phong, Lộ Tiểu Tiểu cũng thầm giật mình, coi như mình dụng bay khí đối phó Bối Phong. Bối Văn Phú hai người này nhiều nhất là mà giết không được hắn, nhóm như vậy đi xuống tay của mình. Hạ bị giết kia mình cũng cho hết, vì thế Lộ Tiểu Tiểu quyết định thật nhanh, nàng lớn tiếng kêu lên. Địch nhân nhiều lắm, chúng ta đi, nói xong nàng đánh trước ra đạn khói, sau đó tay phải vung lên. Con bướm hoa hướng Bối Văn Phú xoay trở lại bắn qua tới. Tuy rằng khói trắng nồng đậm, nhưng Bối Văn Phú vẫn có thể chứng kiến lòe lòe bạch quang hướng chính mình bay qua. Qua hắn vội vàng hướng Bối Phong bên kia tới gần, có Bối Phong hỗ trợ, hắn là không sợ con bướm hoa bay khí. Nghe được hoa chúa mệnh nay, này ngân bài sát thủ cũng là phản ứng đắc thật nhanh. Bọn họ cũng đánh, đắc phi thường vất vả, người của đối phương nhiều lắm, hơn nữa mỗi người võ công cao cường như vậy đánh tiếp. Bọn họ chẳng những làm không được nhiệm vụ, nhưng lại sẽ toàn quân bị diệt. Bọn họ ngựa trên đánh ra đạn khói, hoài bị chạy trối chết. Thật, Lộ Tiểu Tiểu đột nhiên kêu một tiếng, tại khói đặc lý ngân bài sát thủ ngựa trên nằm úp sấp. Trên mặt đất, đây là bọn hắn lấy được ăn ý, Lộ Tiểu Tiểu muốn dùng con bướm hoa trợ giúp bọn họ đối địch. Ngay tại bọn họ mới vừa gục xuống thời điểm, Lộ Tiểu Tiểu một bên ở lui về phía sau, hai tay không ngừng mà vung. Trước kia nàng là một bên dụng tay trái công kích, một bên dụng tay phải chỉ huy con. gocchuyenaudio.com, bướm hoa, đều, dùng ngũ thành nội lực. Hiện tại, nàng muốn dùng con bướm hoa giúp thủ hạ của mình đào tẩu, bằng không lần này tổn thất tựu lớn. Con bướm hoa bay khí tại màn khói lý lượn vòng, đứng Bối ra thủ hạ vẫn không có phản ứng cúa. Qua khi bọn hắn ngay lúc đó bay khí hướng bọn họ tập kích thời điểm, ngựa giơ lên trường đánh lui con bướm hoa. Nhưng, là đứng mọi người là người của bọn họ bay khí đánh bay, nhưng hay quay về hơn nữa ngân bài sát thủ. Còn tại đánh ra đạn khói chậm rãi người của bọn họ liền có lúc tự mình đánh mình người. Bối Phong ra, Lộ Tiểu Tiểu âm mưu, hắn ngựa trên quát to một tiếng, sau này lui bên ngoài. Mặt đem bọn họ vây quanh ở giết chết bọn họ, Lộ Tiểu Tiểu lấy tay vừa nhấc thu hồi của mình bay khí đi. Nói xong nàng ở phía trước, mặt mở đường mang theo mọi người liều mạng đào tẩu. Bối Phong từ một nơi bí mật gần đó dẫn người mai phục, có thể thấy được người ta tỉ. Trải qua sáng sớm có chuẩn bị, thật sự nếu không đi, bọn họ đều đi không được. Giết Bối Phong ngựa xông lên tiến lên, đối với chạy tại phía sau sát thủ chính là một trường. Một sát thủ hét lên rồi ngã gục, những thứ khác Bối gia thủ hạ ngựa dâng lên qua tới. Chỉ chốc lát sau lại có hai cái sát thủ bị bọn họ xử lý, bất quá Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa lại quay về công kích, để Bối gia thủ hạ không dám nhờ thân cận quá. Lộ Tiểu Tiểu thấy kia chút sát thủ chạy đi, nàng ngựa trên thu hồi con bướm hoa đi phía trước mặt cực nhanh. Khuya hôm nay hành động Lộ Tiểu Tiểu bọn họ là thất bại. Tự vừa rồi ngôi sao đã chết tam, cái ngân bài sát thủ mà này thương còn không có kế tại ở trong. Ai quả nhiên như bà nội theo như lời. Bối gia thân là lục đại gia tộc chi thực lực là không để cho coi khinh chính mình quá lớn toan tính cùng với quá mức tự tin. Phong thúc chúng ta tiếp tục truy qua tới giết chết bọn họ, Bối Văn Phú kiêu ngạo kêu. Vừa rồi đánh cho rất sảng khoái, trước kia vẫn bị giết tay sợ tới mức không dám ra đây, ha hả, về sau còn. Nhìn sát thủ có dám tới hay không giết chính mình, Bối Phong lạnh lùng nhìn Lộ Tiểu Tiểu bọn họ đào tẩu phương hướng hơi hơi lắc đầu nói. Thiếu gia chuyện này không nhớ ngươi lo lắng đi sao, các ngươi trở về đi. Người tới các ngươi hộ tông ít, ra trở về, trên đường cẩn thận một chút, dạ kia vừa rồi cùng Bối Văn Phú qua chính là thủ hạ ngựa trên gật gật đầu lại tới gần Bối. Văn Phú đem hắn bảo vệ lại, Phong thúc ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau trở về sao? Bối Văn Phú nói, ngươi hồi của ngươi, chuyện của ta ngươi không cần hỏi nhiều. Bối Phong hừ một tiếng, Bối Văn Phú ngẫm lại cũng là Bối Phong luôn luôn tại chỗ tối bảo vệ mình, nếu như mình đã biết. Ngược lại không tốt, vì thế hắn đi đến bên kia kéo này cái quỳ rạp trên mặt đất sợ hãi gợi cảm đắc ý. Nữ sau đó lên xe của mình hướng Bối gia biệt thự mở ra. Bối Phong cười cười, lầm bầm lầu bầu nói. Ha ha, trò hay hiện tại mới bắt đầu trên. Đâu, nói xong hắn phất tay một cái mang theo hắn vừa rồi mang đến mười mấy thủ hạ biến mất tại trong màn đêm. Lộ Tiểu Tiểu bọn họ trốn thoát sau không có ngay lúc đó phía sau có người nhìn chăm chú đương. Ngựa trên mang theo tay. Hạ hướng Điệp Hoa tổ chức bí mật biệt thự chạy trở về. Lần này ám sát thất bại, chỉ có thể trở về hướng. Bà nội xin lỗi, Lô Tiểu Tiểu y phục của bọn hắn vốn chính là hắc sắc. Kia như khói nhẹ khinh công rất nhanh bọn họ lại đi. Góc truyện audio.com, chỗ tối bay vọt, người khác căn bản không có ngay lúc đó sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, Lô Tiểu Tiểu liền về tới tổ chức bí mật biệt thự. Siêu bọn họ bay tiến vào biệt thự đồng thời đánh ra bọn họ trong lúc đó ước định tốt ám hiệu. Các ngươi đã trở lại, con bướm tả sứ ngựa trên chạy ra đi. Nếu lần này Lộ Tiểu Tiểu có thể mang người giết Bối Văn Phú, kia tổ chức lại doanh thu một số tiền lớn. Này đoạn thời gian bởi vì tổ chức thực lực yếu bớt sinh ý không có trước kia thật là tốt, làm này hết thảy đều là bởi vì để nhiều lắm kim bài sát thủ đi giết Trần Thiên Minh mà tạo thành. Căn cứ tổ chức lấy được tình báo, Trần Thiên Minh là hổ đường người, hơn nữa lại là huyền môn trường. Yên tĩnh bảo toàn công ty lại là của hắn. Bên người có một đống lớn cao thủ, lấy Trần Thiên Minh thực lực, hắn hoàn toàn có thể diệt Điệp Hoa tổ chức, mà tổ chức còn muốn diệt người ta thật là mò trăng dưới nước. Đây đều là chết tiệt, nọ phía sau màn khách hàng làm hại mà lần này hy vọng Bối gia chẳng phải khó giải quyết. Tân Hoa Chúa vì không hề để kim bài sát thủ tổn thất mang tất cả đều là ngân bài sát thủ, trong đó nguy hiểm hắn là biết đến. Ai một sát thủ tổ chức không có lợi hại sát thủ sao được đâu. Tả sứ, chúng ta thất bại, ngôi sao đã chết ba người lúc trước đem về cái kia hai cái ngân bài. Sát thủ trở về chưa? Lô Tiểu Tiểu khẽ thở dài một hơi, từ khi nàng lên làm Hoa Chúa lúc sau. Vẫn không có đem nhiệm vụ hoàn thành hảo. Ai, điều này sao để an tâm a? Đem về người, con bướm tả sứ mặt nhăn một lần, mày không có a vẫn không? Có người trở về, bằng không ta cũng không hỏi các ngươi tình huống hiện tại như thế nào. Nguy rồi, bọn họ có thể cũng bị độc thủ, Lô Tiểu Tiểu giật mình nói. Ngân bài, sát thủ đã ngoài sát thủ đều có điều trung thực, bọn họ sẽ không bán đứng tổ chức bí mật, có thể tính là bị nắm ở giết chết cũng sẽ không nói ra, điểm ấy Lô Tiểu Tiểu có điều yên tâm. Lúc này Lộ Mỹ từ bên trong đi ra vẻ mặt có điểm kích động, hai từ ngươi đem sự tình. Nói với ta xuống, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lô Tiểu Tiểu đem ngay lúc đó tình huống nói cho Lộ Mỹ, Lộ Mỹ biến sắc thảm. Chuyện tối hôm nay, chuyện các ngươi bị người ta thiết kế, ngươi nhóm hẳn là không cần trở về này biệt thự này. Nơi này đã bại lộ, mọi người chạy nhanh thu đồ vật này nọ rời đi. Ha ha ha, một người nam nhân thanh âm vang lên, lão Hoa Chúa chính là lão Hoa Chúa quả. Đột nhiên có hai cái, nếu hôm nay là ngươi xuất thủ kiết chúng ta tự tìm không thấy các ngươi này tổ chức. Ở tại, phẩy, ngươi là Bối Khang, Lô Tiểu Tiểu đối Bối gia tư chất nguyên liệu phi thường quen thuộc, cho nên trong lúc nàng một. Đã đến người thời điểm không khỏi giật mình địa kêu lên. Là a là ta, chúng ta theo các ngươi không giống với chúng ta là quang minh chính đại là không? Giống các ngươi mỗi người lừa gạt nghiêm mặt không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bối Khang vừa mới dứt lời bên cạnh hắn ngựa trên ra ước chừng 50 cái mặc y phục dạ hành nam nhân. Người chúng ta đây cũng không có thể lưu các ngươi. Không được cả đám đều đắc tử. Lộ Mỹ Linh cười một tiếng, Bối Khang ngươi cho là bằng các ngươi những người này là có thể giết được. Chúng ta, Lộ Mỹ tay nắm đặt ở miệng thổi một lần huýt sáo từ trong biệt thự bay ra tam. Mười che mặt sát thủ, những điều này là do vẫn giấu kín tại trong tổ chức. gocchuyenaudio.com. Sát thủ cũng là ngân bài lấy. Sát thủ, bởi vì sát thủ đều là ấn nhiệm vụ xuất thủ, bọn họ không có việc gì thời điểm một bộ phận tránh ở trong tổ chức khổ tu. Mà đổi thành ngoại một vài sát thủ còn có chỗ của mình có nhiệm vụ lúc. Hầu tổ chức tái đem bọn họ gọi về qua chấp hành nhiệm vụ. Cho nên đương lộ Mỹ chứng kiến Bối Khang chỉ là mang 50 tả hữu người tự muốn giết chết bọn họ không khỏi cảm giác buồn cười. Tuy rằng nàng không biết Bối Khang mang đến người võ công như thế nào nhưng là ngân bài đã ngoài giết. Tay cũng không phải là mềm thị tử Bối Khang, những người này muốn giết hắn nhóm là muốn trả giá thật nhiều. Ha ha, lão hoa chúa ngươi có phải hay không cảm thấy được người quá ít như vậy hơn nữa ta đây. Những người này đủ đối phó các ngươi sao? Phía sau lại là một trận cười tiếng vang lên. Nghe thế thanh âm, Lộ Tiểu Tiểu trong lòng nhảy dựng, thanh âm này nàng nhận biết đây là Bối Phong. Thanh âm là hắn vừa rồi cứu Bối Văn Phú, chẳng lẽ hắn hiện tại cũng dẫn người theo dõi đã tới. Đường Tiểu, Tiểu đột ngột quay đầu nhìn qua tới, trong lòng nàng lại giật mình. Nguyên lai đứng phía sau người đúng là Bối Phong, mà Bối Phong đứng phía sau cũng ước chừng có 50 người. Lộ Mỹ thấy được cũng chấn động, 50 thêm 50 này quyết Bối ra lại là xuất động 100. Cao thủ để đối phó Điệp Hoa, hơn nữa đây là sử dụng âm mưu để tổ chức khó lòng phòng bị a. Hiện tại, người ta là thừa dịp tổ chức không có bao nhiêu người thời điểm lại đây đánh lén tổ chức bọn họ, dĩ nhiên đối với giao. Không được 100 cao thủ, tới đây lần Điệp Hoa tổ chức gặp nạn, Lộ Mỹ xoay người nhỏ giọng thích hợp Đường nhỏ. Hai tử, người của bọn họ nhiều hơn ngươi cùng với hô. Điệp tả hữu để cho mang theo một bộ phận người lao ra, có thể hướng nhiều ít tựu là nhiều ít, ta mang theo nhất bộ. Người ở tại chỗ này bám trụ bọn họ, cách chương.